Làm ơn tránh xa tôi ra. Chương 1 xuyên qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỉnh dậy, cô cảm thấy thân mình ê ẩm, khẽ mở mắt ngước lên trần nhà thắc mắc. Sau một hồi suy nghĩ, cô bỗng bật dậy tìm kiếm một hồi, sau đó tay run bần bật tờ rên chứng minh thư ghi họ tên Bạch Khuynh Nhi. Tuổi 18, cô cảm thấy mình thật vi diệu, cô chỉ là ngã một cái liền xuyên qua cái quyển truyện mà con BFF của cô cho mượn. Khổ nỗi cô xuyên đâu không xuyên lại nhằm trúng cái cô nữ phụ chết thê thảm, lại còn làm bàn đạp cho nữ chính là chị gái cùng cha khác mẹ của bà gì. Nhưng thôi kệ, dù gì cô cũng đã xuyên qua sử dụng thân thể nhà người ta rồi thì cũng phải chăm sóc cho vậy. Bước vào trong nhà tắm xăm soi, nhan sắc cũng khá bất ngờ, khá đẹp và có đôi nét giống cô lúc trước khi xuyên. Khuôn mặt V, lai tóc nâu nhạt xoăn cuối đuôi đến eo. Mắt xanh biển như đại dương, mũi cao môi hồng phớt, quả thật đủ tiêu chuẩn mỹ nữ. Bước tới phòng tắm, con iPhone 7 của cô vang lên, nhấn nghe máy, giọng cô trầm hẳn xuống. Alo, cô vừa bắt máy lên, một giọng nói chua ngoa kèm theo sự giác ý không hề che giấu. Mau đến đây đi, tối nay lãnh gia mở tiệc để chọn con dâu. Bà ta vừa nói xong liền dập máy, để cô bực mình với cái thái độ tự cao tự đại của bà mẹ nghè bước vào đời cô năm 10 tuổi. Hừ, bà nghĩ mình là ai, tôi sẽ khiến bà hối hận vì ngày hôm nay đã dùng giọng điệu đó nói với tôi. Cô bước vào phòng tắm, xả nước xuống tắm rửa sạch sẽ bước ra, cô mở tủ quần áo và thầm khen ánh mắt thẩm mỹ nguyên chủ thân sắc nhảy quả thực rất tinh tế, nên cô bèn chọn một chiếc đầm đen. Phần trên cúp ngực eo bó bằng đai ung nhỏ, phần dưới xếp ly tinh tế tỉ mỉ. Nhìn đơn giản nhưng quả thực đem cảm giác cho người mặc. Cô phối với đôi giày đen cao 5 phân, cầm theo chiếc ví trong có con iPhone 7 và vài cái thẻ tín dụng, cầm theo chìa khóa chiếc Lamborghini bước xuống nhà rồi phóng một mạch tới biệt thự Bạch gia, mà không biết sự thay đổi của mình khiến cả giới Bạch đạo và Hắc đạo điên đảo. Nhưng mà, hi hi, chuyện mai sau là chuyện mai sau, còn TG mới vào viết chuyện, mong các độc giả thông cảm nhoa. Cúi đầu, thanh yêu, TB, mong các bạn đừng gạch đá mình nhé. O, hoàn chương một cách chương.